Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, con kiến nhấc quan tài. Vân Hoàng bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng. Mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng nếu là mở ra nhục thân, cũng không phải là người bình thường có thể trấn áp. Bạch Vực có mình ý nghĩ. Chỉ cần đạt được chân ma sáu trang, hắn có 10 thành nắm chắc chém giết Vân Hoàng. Muốn chết sâu kiến, cho bản tọa lui ra. Bị công phạt ngăn trở, Bạch Vô Thường tức giận. Một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám cản hắn cướp đoạt chân ma sáu trang con đường. Thật sự là không biết sống chết. Giết, Vân Hoàng tuyệt không lưu lại. Nhục thân huyền tàng mở ra, hạo đáng thần uy chấn nhiếp bát hoang. Quanh mình hư không đang không ngừng nổ tung, tựa như một vị thần vương, nhanh chóng hướng chỗ sâu trùng sát ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không người có thể ngăn hắn. Những cái kia muốn đến gần tu sĩ đều bị chấn thành huyết vụ. Máu tươi đem mảnh này cương thổ nhuộm đỏ, gây mũi mùi máu tươi để người buồn nôn. Nhiếp, bàn tay của hắn nhô ra đi, trực tiếp đem chân ma sáu trang lấy đi. Cái này chân ma sáu trang bị lấy đi nháy mắt, tầng kia bình chướng cũng bị đánh băng. Ma thần tộc sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, hai con người huyết hồng vô cùng, sát ý trùng thiên. Ánh mắt của nó nháy mắt khóa chặt Vân Hoàng. Chính là cái này nhân tộc sâu kiến, hết lần này đến lần khác ngăn cản con đường của nó. Nó nhanh chóng tập sát tới, thương thiên bàn tay to hoành ép, bát hoang vì đó run rẩy. Cái kia đạo công kích quá bá đạo, không người có thể địch. Vân Hoàng lôi cuốn lấy kinh thế thánh uy, nhanh chóng chiêu thiên chỗ sâu chạy vội, tốc độ như ánh sáng. Tiểu xúc sinh, đem chân ma sáu trang lưu lại. Bạch Vô Thường tức giận, mắt thấy tới tay bảo vật bị Vân Hoàng cướp đoạt, hắn muốn lòng giết người đều có, thao túng đại sát khí hoành độ hư không, như muốn đem Vân Hoàng con đường ngăn chặn. Dừng lại, các đại tộc bầy cường giả cũng là gầm thét, chân ma sáu trang cường đại không thua gì đại hiền chiến y. Bọn hắn nhất định muốn đem cướp đoạt tới tay, vô luận là ai cũng đừng nghĩ mang đi. Trông thấy Vân Hoàng đem chân ma sáu trang mang đi, Huyền Tố Âm gương mặt xinh đẹp dày đặc xương lạnh, đồ vô sỉ này quá đắt lừa gạt người. Nàng còn trông cậy vào hắn trợ nàng cướp đoạt chân ma sáu trang. Xem ra hắn cũng là hướng về phía chân ma sáu trang đến. Dám lừa gạt ta, đợi ta đưa ngươi bắt lấy, nhất định khiến ngươi nếm tận đau khổ, sau đó lại chém giết ngươi. Huyền Tố Âm nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chỉ có nàng lợi dụng người khác, dám ở trước mặt nàng đùa nghịch tâm cơ người, đều đã chết rồi. Vân Hoàng một đường chạy vội, đi vào một chỗ hỗn độn khu vực về sau, không khỏi dừng bước lại. Mảnh này cương vực bên trong dựng dục sát phạt rất mạnh, uy năng thông thiên triệt địa, kia cỗ áp lực mênh mông đập vào mặt, để người hoảng sợ. Tiểu xúc sinh, bản tọa nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Tập sát mà đến Bạch Vô Thường gầm thét, đem chân ma sáu trang lưu lại, ngươi còn có cơ hội sống sót. Các đại tộc bầy tu sĩ diện mục dữ tợn, hận không thể đem Vân Hoàng ăn sống nuốt tươi. Dám cướp đoạt bọn hắn coi trọng bảo vật, thật là sống được không kiên nhẫn. Vệ Tình Quyết, tiểu ma nữ Huyền Tố Âm mới không có nói nhảm nhiều như vậy, đi lên liền trực tiếp động thủ. Dám can đảm lừa gạt nàng, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đầy trời võng tình hạ xuống, vô tận cương vực đều bị bao phủ. Nàng nhanh chóng xông ngang ra ngoài, công kích 10 phần bá đạo, căn bản không cho Vân Hoàng mảy may bỏ chạy cơ hội. Oanh, đối mặt Huyền Tố Âm công kích, Vân Hoàng tuyệt không lui bước, thân ảnh biến ảo, nháy mắt đi vào trước mặt của nàng, bàn tay nhô ra đi, trực tiếp chế trụ hắn thủ đoạn. xâm nhập hỗn độn khu vực bên trong. Hắn công phạt rất bá đạo, nhục thân huyền tàng có thể xưng vô địch. Huyền tố âm cho dù có kinh thiên thủ đoạn, cũng khó có thể tránh ra khỏi. Truy, Bạch Vô Thường cắn răng gầm thét, lại một lần để tên tiểu xúc sinh này đào tẩu. Các đại tộc bầy cường giả vượt qua tràn ngập hỗn độn khí tức không gian. Sát phạt khủng bố tuyệt luân, kia cỗ hạo đáng thần uy bảo phát đi ra, thường nhân khó mà chống lại. Mảnh này cương vực là một chỗ cũ nát hư không, cổ thụ san sát, sơn nhạc tung hoành, lượn lờ sương mù rất đậm, thấy không rõ lắm xa xôi địa giới cảnh tượng. Bất quá, nơi đây tích chứa tinh khí rất cuộn trào. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, có thể xé rách thiên địa. Xâm nhập phiến khu vực này về sau, Vân Hoàng đem huyền tố âm buông ra. Đi chết đi. Huyền tố âm vừa thoát khốn, nhanh chóng hướng Vân Hoàng công kích qua. Trong lòng bàn tay phun ra đại lượng sát phạt, khí thế hung hung. Một trường kia kéo theo lực lượng cực kỳ bá đạo, tinh thần bị quét ngang. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cuồng bạo khí lưu bắn ra, đem huyền tố âm công kích chấn vỡ. Cái kia đạo uy áp qua bá đạo, huyền tố âm căn bản ngăn không được, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ngồi sập xuống đất. Bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, trách không được không cảm giác được mảy may sóng linh khí. Huyền tố âm kinh ngạc sau khi, càng thêm tức giận, sát ý nồng đậm vô cùng. Mình thật sự là xui xẻo, thế nào lại gặp đồ vô sỉ này. Cầm chân ma sáo trang lăn, Vân Hoàng đem chân ma sáo trang ném cho nàng. Loại này rác rưởi, cũng chỉ có những người này làm bảo vật, có thể ngăn cản hắn một quyền sao? Ngươi, huyền tố âm tức giận, hắn đây là thái độ gì? Thật giống như mình rất muốn chân ma sáo trang đồng dạng. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là đem chân ma sáo trang lấy ra. Nhỏ máu nhận chủ, máu tươi vừa nhỏ lên đi. Chân ma sáo trang nháy mắt dung nhập máu của nàng, cường thịnh huyết huy gia trì. Nàng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, uy áp rất khủng bố. Nàng nhìn thoáng qua xa xa thân ảnh Vân Hoàng ngay tại trên mặt đất chơi đùa lấy cái gì. Hiếu kỳ đi tới, còn chưa cút sao? Vân Hoàng nghiêm nghị nói. Hoành nàng một chút, ngươi quản ta, nơi này là nhà ngươi sao? Huyền tố âm cũng không cam chịu yếu thế. Nàng cắn răng nói, ta liền muốn ở chỗ này. Ngươi có thể làm gì được ta? Ông ông, Vân Hoàng đang muốn mở miệng về đỗi. Một đạo chói tai thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sắc mặt của hắn vui mừng. Đến, nơi xa, một đám con kiến nhấc lên một cái quan tài chậm rãi đi đến. Tốc độ không nhanh không chậm. Những này con kiến cũng không lớn. Chỉ có cao một thước. Toàn thân đỏ bừng, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Cỗ quan tài kia toàn thân óng ánh, hàn khí chảy xuôi không dứt, phát ra uy áp quá cường thịnh, chỗ đến, hàn băng khắp nơi trên đất. Đó là cái gì? Huyền tố âm tò mò hỏi, trực giác nói cho nàng, cái này một ngụm băng quan lai lịch bất phàm, nói không chừng ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế chí bảo. Nhất định muốn đem tới tay, Vân Hoàng tuyệt không trả lời. Đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Hừ, huyền tố âm hừ lạnh một tiếng. Quỷ hẹp hòi, không nói thì thôi. Chính nàng tìm kiếm, đám kia con kiến nhấc lên băng quan đi tới. Thuận Vân Hoàng vừa rồi dựng cầu nhỏ hành tẩu, theo bọn này con kiến vượt qua về phía sau. Dựng cầu nhỏ vậy mà biến thành băng cầu, phía trên ẩn chứa đáng sợ thần uy. Vân Hoàng thu hồi băng cầu, nhanh chóng đuổi theo đám kia con kiến. Đừng nhìn những cái kia con kiến cái đầu nhỏ, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu. Huy, ngươi chờ một chút ta. Nhìn xem Vân Hoàng bóng lưng biến mất tại sương mù bên trong, huyền tố âm vô cùng tức giận. Người này không chỉ có vô sỉ, còn rất keo kiệt, phát hiện bảo vật cũng không phân nàng một nửa. Còn muốn tuyệt tình thánh liên, không có cửa đâu, ngươi không đợi ta, vậy ta liền tự mình tìm. Nàng nhanh chóng đuổi theo, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.